Chương 1482, Viện quân. Hai hơn cầu từ đặt trước. Phi thuyền dừng ở cách Dạ Ả Cẩn Vương quốc, Phở Lẹn Đờ Đế quốc buộc phát chiến tranh không xa địa phương. Các không quân bay qua chỉ cần nửa giờ thời gian, nhưng là đi bộ liền muốn tiêu tốn 3, 4 tiếng. Đội trưởng, Ả Ả Cẩn Vương quốc mang theo hơn 10.000 tên kỵ sĩ cùng Phở Lẹn Đờ Đế quốc buộc phát chiến tranh rồi. Một tên không quân báo cáo. Phở gì theo hồi tưởng bên trong lấy lại tinh thần, nói, biết rõ, nhường bọn hắn cũng làm tốt chuẩn bị. Thiếu nữ đang suy nghĩ theo gặp được Lưu Phong đến bây giờ đủ loại, hết thể cũng có chu tờ không quá chân thực cảm giác. Vâng. Không quân lập tức đáp, quay người liền đi an bài. Nửa giờ sau, một chi 20 người không quân đội ngũ tập kết hoàn tất, trong tay bọn họ cũng cầm mới hợp kim cung nỏ. Những này cung nỏ đều là cải tiến bản, cùng hải diêm thành sàng nỏ hỏa tiễn, mũi tên trô dấu kín hắc du quả để luyện ra dầu đen, chỉ cần nhận va chạm, bên trong dầu đen chảy ra, liền sẽ một nháy mắt bốc cháy lên. Đội trưởng, nhóm chúng ta cũng chuẩn bị xong. Dẫn đầu không quân báo cáo. Phờ gì đánh giá một cái trước mắt chi đội ngũ này, gặp bọn hắn cũng ý chí chiến đấu sục sôi, ánh mắt kiên nghị. Không có chút nào chần chờ, cái này khiến nàng rất hài lòng. Rõ ràng những này gia hỏa năm ngoái vẫn là gầy như que tuổi bộ dạng, năm nay lại một trời một vực, không nói vạm vỡ, nhưng tinh khí thần cũng là rất tốt, cánh cũng đều hoàn toàn mọc tốt. Lần nữa kiểm tra ra tay bên trong tên nỏ, cùng kiểm tra trong bọc, xem thuốc nổ mang theo sao phở gì lần nữa xác nhận nói. Các không quân đều nhịp dơ lên trong tay tên nỏ quan sát. Về sau lật ra tùy thân dán chặt bao, bắt đầu kiểm tra lý mặt giản dị thuốc nổ. Những này giản dị thuốc nổ chính là quân công phường trước đó nghiên chế, chỉ cần lấy tay ra vòng liền có thể sinh ra bạo phá, gần cự ly nổ nghĩ hơn 10 vị kỵ sĩ không là vấn đề. Cùng ta xuất phát, những người còn lại coi chừng phi thuyền, chu vi tuần tra không thể thư giãn. Phở gì ra lệnh? Khoan hay nói, vẹn vẹn một năm mà thôi. Thiếu nữ cùng trước đó gầy yếu bộ dáng đơn giản không phải cùng là một người, giọng nói chuyện cùng trên mặt thần sắc. Nếu như theo Lưu Phong, tại địa cầu bên kia tuyệt đối là quân đội người lãnh đạo tư thế. Vâng, đội trưởng. Các không quân chăm miệng một lời. Hô hô hô phở gì xoay người chấn động cánh, màu nâu xám cánh vây vây, thiếu nữ lập tức liền cách mặt đất. 20 tên không quân cu nở dê thuận thế đi theo vỗ cánh bay lượn. Đội ngũ hình thành hình chữ nhân hướng phía sơn quốc phương hướng bay đi. Phúc, vẹn vẹn nửa giờ sau, lấy phở gì cầm đầu không quân liền xuất hiện ở hai cái vương quốc trên không, không ngừng ở phía trên lượn vòng lấy. Phở gì trọn vẹn quan sát có nửa giờ, thẳng đến đối phương cũng đốt lên bó đuốc còn tại đối chiến. Đội trưởng, hiện nay hai phe kỵ sĩ không lẫn nhau thượng hạ. Một tên không quân báo cáo. Tại đến kỵ sĩ đoàn trên không thời điểm, thiếu nữ liền phái mấy tên không quân bay thực chất một chút đi tìm tòi nghiên cứu hai phe kỵ sĩ, muốn nhìn một chút Dạ Ả Cẩn Vương quốc hiện tại ở vào cái gì hình thức, rồi quyết định Lu Cờ Na Ho xuất thủ. Đây cũng là Lưu Phong lời nhắn nhủ, chỉ có chờ đến đối phương thật đến lúc tuyệt vọng, lại đưa tay đi hỗ trợ, người khác mới sẽ càng thêm cảm tạ người. Đương nhiên, hắn bàn giao thiếu nữ không đơn giản chỉ là hỗ trợ thiêu hủy Phở Lẹn Đờ Đế quốc kỵ sĩ. Nếu như Ả Ả Cẩn Vương quốc người thực tế ở vào lớn thế yếu, trọng yếu trước mắt, Phở gì còn cần an bài không quân bắn ra mấy cái giản dị thuốc nổ. Tốt, tiếp tục nhìn chằm chằm, vừa có cái gì động tĩnh lập tức hồi báo cho ta. Phở gì nghiêm túc nói. Mấy tên không quân trọng trọng gật đầu, quay người liền bay khỏi các nơi. Từ không trung bắt đầu quan sát cả tràng chiến dịch. Song phương kỵ sĩ đoàn đều là hơn 10.000 tên, liền xem như nhân số tiêu hao chiến cũng muốn hơn nửa ngày, huống chi đều là bồi dưỡng nhiều năm kỵ sĩ, một trận chiến dịch xuống tới càng là tiêu hao thật lâu. Phờ gì dừng ở trên sơn cốc một chỗ trên đại thụ, dùng đến nhìn kính nhìn xem chiến trường, chờ đợi lấy một cái thời cơ thích hợp. Trọn vẹn một cái canh giờ đã qua, hai tên không quân bay đến thiếu nữ bên người, báo cáo, đội trưởng, tình hình chiến đấu phát sinh thay đổi. Thắng lợi nữ thần đứng tại ai bên kia Phở Di âm thanh lạnh lùng nói. Phở Lẹn Đờ Đế quốc. Không quân từng chữ nói ra nói. Hai phe kỵ sĩ tại giao chiến thời điểm, ngay từ đầu vẫn luôn là ả cẩn vương quốc người chiếm thượng phong, nhưng là bởi vì phở lẽn đờ đế quốc kỵ sĩ số lượng nhiều, nhân số nhiều hơn 1.000 tên. Bất quá bởi vì muộn nguyên nhân, trên sơn cốc cung tiễn thủ thấy không rõ đồ vật, sợ ngộ thương tự mình kỵ sĩ, liền không có tiếp tục phát y bắn tên mũi tên, tăng thêm ả cẩn vương quốc liên tục đi đường, cùng đêm muộn nhân tố, cuối cùng thủy chung là thua trận, phở lẽn đờ đế quốc tới cái đảo ngược. Phở gì gật gật đầu, thu hồi nhìn kính phân phó nói, toàn thể tập hợp, chuẩn bị hành động. Vâng, đội trưởng. Không quân lập tức đáp. Phờ gì chỉ đằng sau 6 vị không quân, phân phó nói, số 15 đến số 20, các ngươi 6 người mang theo tên nọ xuất phát, đi tìm phờ lẽn đờ đế quốc lương thực chỗ, nhất định phải đem đối phương lương thực toàn bộ đốt cháy rơi. Vâng, đội trưởng, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Số 15 6 người cùng kêu lên đáp. Những người còn lại đều đi theo ta, trợ giúp hạ ở Cẩn Vương quốc đánh lui phờ lẽn đờ đế quốc. Phờ gì tiếp tục phân phó nói. Vâng. Còn lại 14 người cùng kêu lên đáp. Phúc, lấy phờ gì cầm đầu 20 người không quân một nháy mắt cất cánh, đến không trung sau chia làm hai sóng, riêng phần mi nhờ hướng phía phương hướng khác nhau bay đi. Theo các không quân không ngừng bay thực chất, hai phòng kỵ sĩ đoàn cũng cảm nhận được trên bầu trời ô ép một chút bóng đen. Tờ dần sờ bá tức cũng tương tự cảm nhận được, ngẩng đầu nghi ngờ nói. Là cái gì đồ vật phạm tư đại kỵ sĩ như như mày, khẩn trương nói, khó nói là phở lẽn đở đế quốc viện quân ạ ở Cẩn Vương quốc hiện tại ở thế yếu, trên bầu trời không hiểu bóng đen nhường bọn hắn có chu tờ bối rối, một thời gian đã mất đi phân tức, bắt đầu lại nhảy thảo luận. Trời ạ, mau nhìn a, giữa bầu trời là cái gì chim không đúng, không có như thế lớn chim, giống như tựa như là điểu tộc thú nhân. Nhân số còn không ít. Điều tộc thú nhân là địch nhân viện quân sao vẫn là. Đồng dạng, phở lẽn đờ đế quốc các kỵ sĩ cũng đều thấy được bầu trời phở gì bọn người. Phiệu nhữ như mày, nhìn chằm chằm bầu trời nói, xem thân hình điều tộc thú nhân sao ạ Cẩn Vương quốc lại tại làm cái quỷ gì. Canh 2. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ.